Chương 524, Lệ Sĩ Thìn Đồ Mì Nổ Giáo Sư Đan Tháp Lý Háo, hạ. Đang đuổi đi không đĩnh trên đường mặt hẹ gì lập tức đánh ra một cái lại một nhớ viêm đạn, đem ạ sủ cả đánh rơi. Nhưng là những thứ này ạ sủ cả phảng phất vô cùng vô tận giống nhau. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, để cho nàng rất là không nhịn được phát ra bực tức. Có thể ác đánh xong một nhóm lại tới một nhóm, không dứt hát hát hát hiện tại không có thời gian đoán trách. Ta biết lắm khổ nhiều tài nữ mặt hẹ gì đóa tốt lạp được rồi thật là ta tới hát 61 su chi bài hát cơ cấu bọn họ điếu văn ngâm tụng người tự tại pháp tàn sát ngâu hứng thơ, từ mặt hẹ gì trong miệng truyền ra. Trong túi trang bị đầy đủ mù mạ có si ạ lấy thanh nhầm chói thai đáp lại mặt hẹ gì cao vút đẹp tiếng. Vốn lượn tại bọn họ chung quanh tồn tại lực, theo ca khúc miêu tả tình cảnh bắt đầu điều chỉnh hình dạng. Mặt hẹ gì tiếp tục hát nói. 24 chỉ hắc ban đông. Hát lực lượng hóa thành đếm không hết trệ không hỏa diễm đạn. Toàn bộ nướng thành phái, ô hát mạ có xì ạ thanh âm nhất trung đoan ở, hỏa diễm đạn đồng thời bắn, đem ngăn ở đi thông không đỉnh phía trước, bao quát không ngừng tiếp cận chính giữa xì dạ quả trang sức tạc cái nát bấy. Đã thông lối vào con đường, mặc hệ gì thuận lợi cùng dù gì hội hợp, đồng thời phát ra mãnh liệt màu lam đậm viêm đạn, oanh tạc ở to lớn không đỉnh bên trên. Gia chỉ tự tại pháp. Đồng thời bị đan tháp lý áo cải tạo không đỉnh phi thường kiên cố, vẫn như cũ ngoan cường huyền phủ tại không trung. A a là người điếu văn ngâm tụng người mạt hẹ gì đóa ngươi vẫn là như vậy điên điên khùng khùng đây, tham đam cầu cứu ha ha ha ha phở làm hạ giờ là không thể nào hiểu được ta vĩ đại thực nghiệm, luôn là ở then chốt thời điểm đi ra vướng bận đan tháp lý áo cùng mạt hẹ gì đúng là quen biết cũ, chỉ là xem tình huống, song phương dường như đối với lẫn nhau đều không ưa. Đối mặt dù gì đã phi thường cật lực đan tháp lý áo, lập tức đối với phía dưới trợ thủ phát khởi hội hợp chỉ thị. Đồ mì nổ phải để bọn họ biết một chút về chúng ta kế hoạch phải giết tuyệt chiêu đông đông đông đồ mì nổ thao túng lớn máy lớn người lấy quái dị bát tự bộ trên mặt đất chạy, sau đó thả người nhảy, nhảy tới không đỉnh phía trên, đồng thời không đỉnh nội bộ đan tháp lý áo bắt đầu nhấn liên tiếp kỳ quái cái nút cùng cờ lê. Răng rắc răng rắc răng rắc cái kia quái dị người máy đang ở dù gì cùng mặt hẹ gì trước mắt, cùng không đỉnh nối liền cùng một chỗ. Một hồi bừa bộn tổ hợp sau đó, người máy cùng không đỉnh hợp thể, biến thành một cái phía dưới là không đỉnh, mặt trên dài một cái dường như đầu một dạng chủ hội trưởng kiến trúc tạo thành đầu, chung quanh cánh quạt thật nhanh xoay tròn, để gần rơi xuống không đỉnh lần nữa bay. Làm như vậy có ý nghĩa gì sao dù gì tạm thời đình chỉ công kích, huyền phù ở mặt hẹ gì bên cạnh. Để bảo đảm cầm cẩn thận thái độ nhìn cái này tên kỳ quái tứ bất tượng. Cho dù là cùng đan tháp lý áo đã từng quen biết mặt hệ gì, cũng không thể nào hiểu được trước mắt cái này cái vật kỳ quái đến tột cùng có ích lợi gì, còn tưởng rằng hay là phải giết tuyệt chiêu là cái gì thứ giỏi. Kết quả chỉ đúng như vậy một không giải thích được hợp thể không đỉnh sau đó là đang làm gì hắn lại bắt đầu tương đối với ký ức không có thức tỉnh dù gì, mà có xì ạ hiển nhiên đối với đan tháp lý áo biết quá tường tận. Lấy phi thường bất đắc dĩ giọng nói trả lời. Mặt hệ gì nhức đầu bưng đầu, xoay người không đành lòng nhìn nữa, hắn tuyệt đối chỉ là muốn như vậy mà thôi bên cạnh dù gì nghe được mặt hệ gì cùng mạ có xì ạ đối thoại, mi rắc cũng mơ hồ co quáp, xuất hiện mấy cái hát tuyến. Mặt đôi trước mắt vị này kỳ quái cờ dìm sân lốt, mặc dù ký ức không có thức tỉnh, cũng có một loại hy vọng tận khả năng không cần có dính dấp cảm giác. Ha ha ha. Các ngươi đắc ý cũng chỉ có hiện tại đan tháp lý áo lại đang nổi điên, thua tay múa chân tại nơi chút kỳ quái cái nút cùng dung can bên trên mở tới lộng đi, sau đó dụng lực xé một cái trên đầu còi hơi. Nghe thấy tượng trưng chúng ta thắng lợi khí địch thanh rồi sao nhiều mì nổ đích đột nhiên vang lên to rõ ràng khí địch thanh, để dù gì cùng mặt hẹ gì bịt kín lỗ thai. Người này thật sự là quá dù gì căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được trước mắt vị này điên cuồng giáo sư. Hắn bây giờ hối hận chính mình tiếp được đối phó vị này tham đam cầu cứu nhiệm vụ. Yên tâm, quen là tốt rồi nghe được dù gì hoán trách mạ có si à an ủi, nói xong lại bổ sung một câu. Bất quá phỏng chừng ngươi là vĩnh viễn cũng không thể thói quen, nói chung hiện tại trước tiêu diệt hắn a nói cũng phải ở dù gì cùng mặt hệ gì quyết định tạm thời không nhìn đan tháp lý áo, một lần hành động đem không định đánh rơi thời điểm, từ đằng xa chuyển đến khảm xin nhắc nhở. Toàn bộ tránh ra. Để ta giải quyết hắn A trọng lượng cấp địch nhân đương nhiên cần trọng lượng cấp đối thủ, khảm xìn hóa thành mỏm đá thạch cự nhân lấy một con khác không có cầm roi cánh tay rồi hướng mục tiêu. Trên không trung khóa định phương vi sau đó, ầm ầm một tiếng từ cánh cho đến lối vào bộ phận phun tung tóe ra nâu hỏa diễm bắn ra. có như hỏa tiễn pháo vừa giống như phi đạn cự nhân cánh tay, hướng phía huyền phù ở bầu trời hợp thể không lĩnh bạo nổ bắn tới. A Kèn Chi Quyền nghĩ đến phía trước khảm xín ném mạnh cự thạch tư thế, dù gì cùng mặt hẹ gì nhanh chóng bay ra, kéo ra cùng không lĩnh khoảng cách. Hoàn toàn không biết nguy cơ mặc dù sắp giáng lâm đan tháp Lý Áo chứng kiến dù gì cùng mặt hẹ gì đều chạy trốn trong mắt hắn, cản rỡ cười ha hả. Không cần chiến đấu là có thể đại hoạch toàn thắng A, thực sự là quá ca tụng nhưng mà, tiếng cười của hắn khi nhìn đến xa xa nhanh chóng tới gần con kia cự đại cánh tay thời điểm, lập tức hơi ngừng. Chỉ thấy khảm xìn cánh tay kia giống như một khỏa đạn đạo, tha duệ màu nâu hỏa diễm chính xác mệnh trung hắn ngồi lớn đại kinh khí cầu. Âm âm chịu đến khổng lồ chất lượng va chạm cùng bạo tạc liên lụy, một kích liền vỡ vụn đổ mì nổ biến hình người máy kể cả phía dưới không đỉnh cơ tọa. Bành trướng tung bay hỏa diễm cùng mảnh nhỏ sau khi xuất hiện, có thể thấy rõ ràng chừng tầng 4 tầng 5 lầu cao lớn đại không ta ưu thủy hệ nở chậm rãi nghiêng rơi. Đã có thể lấy mắt thường công nhận tham đam cầu cứu đạn tạ lì ổng dễ ảm. Thiên ở đâu nhìn các ngươi làm chuyện gì tốt giả như là nhằm vào không đỉnh bản thân công kích. Tỷ như khi trước cự nhân chi quyền, giáo sư cũng có tự tin có thể ngăn cản được, nhưng mà kể cả duy trì không đỉnh động lực cánh quạt một ngày lọt vào phá hư, ngay cả hắn cũng bất lực. Hợp thể dường như cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì bị ta, thật đau có ý nghĩa hay không quyền quyết định ở ta hơn nữa, loại tình huống này ta đã sớm dự liệu được đây đương nhiên là không thể. Bất quá vì ở trước mắt thẳng đến địa ngục không đỉnh phòng điều khiển. Rõ ràng không có ai đang nghe phải nói là tự nhiên nói rõ nghịch cảnh giáo sư hô to. Ta sớm liền ngờ tới sẽ có loại này tình huống sinh khải di chuyển vẽ rắn thêm chân làm ra một cái xoay tròn hoa lệ động tác sau đó, hướng phía lái xe bảng điều khiển đàng trung ương đại hình cái nút, như nhau thường lui tới choảng một tiếng đè xuống. Phanh một tiếng vang thật lớn, một tên kỳ quái ngăn tủ từ bạo tạc rơi ở thật nam xuyên không đỉnh bên trong bay ra. Lấy rủ gì bọn họ phản ứng không kịp nữa tốc độ chạy ra khỏi phù Z, biến mất ở phía chân trời xa xôi. Dù gì cùng mặt hẹ gì giảm xuống tốc độ, đi tới khảm xìn bên cạnh, nhìn cái kia cháy hừng hực không đỉnh. Hắn rốt cuộc là tới làm gì ta không muốn biết mà có xì ạ lấy thở phào nhẹ nhõm giọng trả lời. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, dù gì thu hồi cánh chim, hàng rơi trên mặt đất, nhìn về phía trốn ở khảm xìn phía sau rừng cây bên trong rổ xì đạ. Rổ xì đạ. Ngươi không sao chứ đối với rủ gì đem đọc chính mình xưng hô biến trở về rổ xì đạ. Rổ xì đạ cả rủ mị không có cảm thấy một sợi thất lạc, nàng đi ra khỏi rừng cây, đi tới rủ gì trước mặt, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không sao, xạ cái quân nàng cũng sắp đối với rủ gì xưng hô biến trở về xạ cái quân cho dù không sử dụng đặc thù thân nít nàng hô, chỉ cần tâm dựa chung một chỗ, quan hệ của song phương chỉ sẽ trở nên càng thêm thân mật. Chí ít hiện tại. Dù gì cùng Rổ Xì Đạ đều cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng gần.